Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo, Con Nhà Giàu Đến, chương 11, gặp riêng, góc chuyện audio.com. Thiếu gia, làm sao vậy? Tiểu Thanh gặp Tấn Dương không ăn cơm mà nổi giận đùng đùng đi ra liền vội hỏi, đừng nói nữa Tiểu Thanh tỷ tỷ. Tiểu Mặc chúng ta đi, đi ra ngoài tìm thịt ăn đi, tìm thịt ăn, đúng vậy, Thẩm gia này quá khi dễ người, ngay cả thịt đều không cho bổn công tử ăn, hừ. Hiếm có gì a, tự chúng ta tìm Tấn Dương lôi kéo Tiểu Thanh cùng Mặc Ngôn chuẩn bị đi đúng lúc quản gia vừa vặn tiến vào. Cô ra ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao, đúng vậy, bổn công tử đi ra ngoài tìm thịt ăn, chẳng lẽ trong phủ không có thịt? Quản gia cũng không hỏi nhiều cô ra ta đi trước, nói xong liền chạy đến tìm Thẩm Uyển, ở bên ngoài Tấn Dương có chút không hiểu. Đại thúc này muốn làm gì, tiểu thư, từ quản gia, có chuyện gì sao, Thẩm Uyển đã dùng thiện xong, là như vậy tiểu thư. Lão gia nói cô ra là lần đầu tiên tới Dương Châu, lão gia muốn tiểu thư mang cô ra ra ngoài dạo chơi, quản gia, ngươi trở về báo với gia gia. Uyển Nhi thân mình có chút khó chịu, nhờ gia gia kêu một người đi cùng hắn đi nàng thế nào lại không biết, gia gia là cố ý như vậy, này. Quản gia có chút khó xử, tiểu thư rõ ràng không có chỗ nào khó chịu, là chính mình muốn từ chối, tiểu thư, ngươi nếu không đi. Khả năng lão gia sẽ tự mình đi, tiểu thư cũng biết thân thể lão gia, quản gia không nói thêm nữa. Hắn hiểu rõ tiểu thư rất hiếu thuận nhất định sẽ đáp ứng, hồi lâu Thẩm Uyển khẽ thở dài một hơi, Nghiễn Nhi cầm đến cho ta một kiện áo gió. Thẩm Uyển choàng áo màu trắng ra ngoài, Tấn Dương gặp Thẩm Uyển đi ra chu miệng hừ cọp cạch cô ra. Lão gia dặn dò tiểu thư cùng cô ra ra ngoài tản bộ quản qua nói ra Tấn Dương không tình nguyện nhìn Thẩm Uyển không cần cùng nàng. Có nàng chỉ làm hư việc tốt của bổn công tử tính tình tiểu hài tử lại trỗi dậy, liền cùng Tiểu Thanh cùng Mặc Ngôn đi. Hắn cho rằng nàng là muốn đi cùng hắn sao, nếu không phải ra ra, nghĩ đến ra ra, Thẩm Uyển cắn răng đi theo sau, Nghiễn Nhi cũng đi theo tiểu thư ra ngoài. Trên đường cái, đã bắt đầu mùa đông, trên đường phố rất ít người qua lại, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng người bán hàng rong rao to. Tấn Dương sải bước trên đường phố đi, theo phía sau nhìn Tấn Dương đi dạo không có điểm đến, Thẩm Uyển có chút không chịu nổi. Mở miệng hỏi ngươi muốn đi nơi nào, Tấn Dương cũng không có quay đầu lại nói tìm thịt ăn, Thẩm Uyển nghe xong không nói gì. Này tên con nhà giàu bụng dạ hẹp hòi vẫn còn giận chuyện ăn cơm, sau đó liền nhớ đến hắn ngay cả ăn sáng cũng chưa. Này đã đến buổi trưa ta dẫn ngươi đi, ta biết có một tử lâu bán thức ăn ngon, Tấn Dương nghe thấy Thẩm Uyển chủ động muốn dẫn đường. Có chút kinh ngạc, này có cái không phải tốt như vậy chứ, ngươi không phải là muốn dẫn chúng ta đến hắc điếm. Sau đó cho lão bản nương nương thịt chúng ta làm bánh bao đó chứ, ngươi, hào tâm nói cho hắn biết thế nhưng lại nói mình như vậy. Thật sự không có hảo cảm nổi, cho cắn lữ động tân, có tới hay không tùy ngươi, thiếu gia kỳ thật thiếu phu nhân cũng có hảo ý ách. Nàng chỉ thuận miệng đùa giỡn một chút lại gặp Tiểu Thanh tỷ tỷ lại muốn giảng dạy vội vàng nói hảo tỷ tỷ của chúng ta đi nhanh đi. Để không cản cước bộ của đại tiểu thư, ha ha, Thẩm Uyển đi trước Tấn Dương liền theo sau, phía trước là được chỗ đó. Nghiễn Nhi chỉ về phía trước nói, đó là tử lâu tiểu thư thích nhất. Đợi đến Nghiễn Nhi nhìn đến thì đã thấy cô ra nhà nàng hướng về phía khác đi, ôi chao, cô ra, đi nhầm rồi a, Tấn Dương không nghe Nghiễn Nhi nói. Tiếp tục đi tới, bởi vì nàng vừa nhìn thấy Di Hồng Viện, ha ha ha, có thể đi ăn thịt rồi. Bất quá Nghiễn Nhi không biết Tấn Dương đang nghĩ gì liền vội vàng chạy lại ngăn cản, Thẩm Uyển nhìn thấy Nghiễn Nhi chạy về phía Tấn Dương. Cũng xoay người nhìn xem bọn họ đang làm gì, cô ra, ngươi đi nhầm, là ở chỗ này, không có a, ta không đi sai a, ta muốn đi đến chỗ bên cạnh, không đúng. Không đúng, là bên này, không phải bên kia, ta thật sự muốn đi bên kia, Thẩm Uyển gặp Nghiễn Nhi cùng Tấn Dương thảo luận không xong. Liền đi lên trước nói Nghiễn Nhi nói đi bên này mới đến tửu lâu, ta có nói muốn đi tửu lâu sao, Tấn Dương buồn cười nhìn hai nàng. Kia cô ra ngươi muốn đi đâu, chỗ đó, Tấn Dương cầm quạt chỉ hướng bên cạnh, dù sao cũng vừa được phát bao lì xì, cũng nên đi tiêu xài một tí. hai người nhìn theo hướng Tấn Dương chỉ, Di Hồng Viện, ba chữ to bắt mắt treo ngay cửa, ngươi đồ vô sỉ kia. Đối với tiểu thư Khuê Cát Thẩm Uyển mà nói kiêng kỵ nhất cái nơi bướm hoa, thật hủ bại, chán ghét, mặc dù nàng chưa từng đi. Nhưng nàng biết rõ người đứng đắn căn bản sẽ không đi địa phương đó, chỉ có hạng người tam giáo cửu lưu, ý chê bai, mới có thể đi. Nghiễn Nhi cũng trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn ba chữ to kia, cô ra, nói, muốn đi vào, như thế nào, ta muốn tìm thịt ăn, tìm cô nương. Người cũng có ý kiến đối với Thẩm Uyển làm thái độ đáng ghét, Tấn Dương rất là khó chịu, nơi bướm hoa thì làm sao, thanh lâu thì thế nào. Nàng cho rằng ai cũng được xuất thân phú quý như nàng sao, cửa chính không bước ra, y phục đến thì chỉ vươn tay, cơm đến thì mở miệng. Chỉ là một tiểu thư như bình hoa trang trí, là loại nữ nhân kiếp trước Tấn Dương ghét nhất, mà Thẩm Uyển cũng như thế. Vốn cho là con nhà giàu này có vài ngày tốt mới lấy hắn không tới một ngày, thế nhưng đã đi loại địa phương này. Điều này làm cho Thẩm gia nàng để mặt ở đâu, Thẩm Uyển nàng làm sao chịu nổi, mới ngày đầu tiên tướng công đã đi tìm cô nương, truyền ra ngoài. Nàng là tài nữ đệ nhất mỹ nhân thật để thiên hạ chê cười, mặc dù nàng không quan tâm hắn nhưng nàng cũng còn tự tôn của một nữ nhân. Con nhà giàu vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, lưu manh, cầm thú, không đúng, là không bằng cầm thú, bản tính khó rời, rất tức giận mắng Tấn Dương một trận. Lôi kéo tay Nghiễn Nhi đi, nàng thật sự buồn cười, còn muốn lo hắn sẽ đói bụng, thì ra hắn gọi cái này là tìm thịt, chính là ý này đây. Tấn Dương bị Thẩm Uyển mắng đến sững sờ, nàng đi thanh lâu ăn một bữa cơm lại thành không bằng cầm thú, nhìn xem Thẩm Uyển đã đi xa. Sắc mặt trắng xanh, đúng là cọp cái nói không có đạo lý, thiếu gia, đừng bảo là Tấn Dương bị chửi trong lòng đã không thoải mái tiểu mặc. Đi đến thanh lâu bao hết dù sao cũng là dùng tiền của Thẩm gia các ngươi, a, vâng, tiểu thư, cô ra hắn, không cần để ý đến hắn, nhưng là... Cô ra, hắn, muốn đi nơi bướm hoa tiểu thư, ngươi, Nghiễn Nhi, Thẩm Uyển xoay người nhìn Nghiễn Nhi thở dài nói Nghiễn Nhi. Hắn chính là con nhà giàu đứng đầu nổi danh Tấn Dương, Nghiễn Nhi nghe xong, đầu liền choáng váng, đêm khuya. Tấn Dương từ Di Hồng Viện đi ra trở về Thẩm Phủ, lúc này Tấn Dương đã có một chút say, mặt có tia ửng đỏ. Nhanh đến gian phòng của Thẩm Uyển thiếu gia, Tiểu Thanh cùng Mạc Ngôn liền cáo lui trước, đi đi, Tấn Dương phất phất tay. Đến khi đi tới cửa đẩy cửa, ách, đẩy như thế nào cũng không ra, dùng sức đẩy vài cái, xác thực mở không ra, mở cửa, mở cửa. Tấn Dương dùng sức vỗ cửa phòng, bành bạch lại vỗ vỗ, không có người trả lời, cọp cái, ngươi mau mở cửa cho bổn thiếu gia. Tấn Dương phát hỏa, chết tiệt thế nhưng không mở cửa cho ta, lại còn giả bộ ngủ, bành bạch nặng nề vỗ hai cái cọp cái, mau mở cửa cho ta. Ta biết rõ ngươi không có ngủ, ngươi có nghe hay không lấy tay gõ còn có dùng chân đạp vài cái, chết tiệt nếu để cho bổn thiếu gia vào được. Ngươi liền xong đời, mở cửa, bên trong Thẩm Uyển mặc kệ Tấn Dương đá cửa như thế nào, nàng xem như không nghe thấy gì. Chính là không thèm để ý đến, tay đều đập đến đỏ, chân cũng đau, Tấn Dương ngừng lại, thế nhưng không mở cửa cho ta đúng không, vậy ta liền phá cửa. Đang lúc Tấn Dương chuẩn bị xô cửa, Nghiễn Nhi mang một bộ chăn mền đến, Tấn Dương nhìn thấy Nghiễn Nhi đến liền tiến đến nói hảo, Nghiễn Nhi. Mau gọi tiểu thư ngươi mở cửa ra, bên ngoài lạnh lắm a, cô ra ngươi cũng sắp chết cóng rồi, hừ, cho đáng đời ngươi, Nghiễn Nhi hung hãn nói. Tốt nhất lão thiên gia làm cho hắn chết cóng đi, hoàn toàn không có bộ dạng háo sắc giống buổi sáng. Đối với Tấn Dương thái độ chuyển biến 180 độ, không đợi Tấn Dương lấy lại tinh thần. Nghiễn Nhi liền cầm chăn mền trong tay ném cho Tấn Dương, ngươi về sau ngủ tại thư phòng đi, có nghe thấy không? Nếu để ta nhìn thấy ngươi tiến đến gian phòng của tiểu thư ta không ngại cái gì hoàng thân quốc thích. Nhất định liều mạng với ngươi, Nghiễn Nhi giơ nấm đấm lên, tức chết nàng. Vốn tưởng tiểu thư nàng tìm được một chỗ đáng tin cậy về sau không cần lo lắng, cao hứng đến nửa ngày. Lại không nghĩ người này chính là con nhà giàu Tấn Dương mình ghét nhất, tiểu thư đối với mình ân trọng như núi. Không thể để cho tên xấu xa này phá hoại sự trong sạch của tiểu thư, nàng liều chết bảo vệ tiểu thư. Tấn Dương nhìn Nghiễn Nhi đằng đằng sát khí nửa ngày không lên tiếng, còn nhìn cái gì, còn không mau đi. Tấn Dương khó chịu xoay người đi về thư phòng hướng đối diện, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đi tới Dương Châu này, Tấn Dương nàng sống còn phải nhìn mặt một nha hoàn, thật là không để cho người ta sống mà. Ngày thứ hai, cô ra người làm gọi, có chuyện gì sao, lão gia gọi ngươi đi đến đại sảnh một tí, Dương Châu chi phủ. Còn có một vài thân hào nông thôn chi sĩ đến bái kiến cô ra, lại là vài tên quan tới nịnh hót. Tấn Dương mặc dù không thích, bất quá nếu có quà nàng liền cao hứng. Ừm, ta đến buổi tối những nhân tài này trở về cũng làm Tấn Dương mệt mỏi muốn chết rồi. Vuốt vuốt khuôn mặt cười đến cứng ngắc, thiệt là cười cả buổi chiều, bổn công tử là Mona Lisa a, làm hại gương mặt đau muốn rút gân. Dương Nhi Thẩm Phú Quý đi tới, a, ra ra, có chuyện gì sao? Tấn Dương lập tức đình chỉ khuôn mặt khó chịu, khôi phục nụ cười trên mặt, ha ha. Cũng không có gì, chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có biết Uyển Nhi đi nơi nào không, cả ngày hôm nay không thấy Uyển Nhi. Hơn nữa lúc ăn cơm cũng không thấy nàng, nghe Thẩm Phú Quý nói như vậy, chính mình hôm nay cũng không thấy cọp cái kia. Dương Nhi cũng không rõ lắm. Các ngươi vợ chồng son, trước kia Uyển Nhi chưa từng như vậy, a ra ra, ta biết rồi, nàng nhất định đi mua bánh đậu xanh cho ta. Hôm qua lúc nàng dẫn ta ra ngoài, ta nói Tây Thành bên kia có bánh đậu xanh rất ngon, có lẽ nương tử sau khi nghe liền để trong lòng, cho nên liền, a nha. Nguyên lai là như vậy, ha ha, ra ra an tâm, đúng là Tây Thành bên kia so ra rất xa xôi, Uyển Nhi lại không mang theo nha đầu Nghiễn Nhi, ra ra sợ. Ra ra ta hiểu rõ, ta phải đi đón nương tử thật tốt, ha ha. Tấn gia có hài tử hiểu chuyện như ngươi thật sự là phúc khí a, ha ha a, ha ha, ra ra ta đi. Hảo, đi đi, đến cửa, nụ cười trên mặt Tấn Dương liền giảm đi. Công tử, chúng ta đi đâu tìm thiếu phu nhân? Mạc Ngôn hỏi, tìm cọp cái kia làm gì? Nàng cũng không phải không biết đường, thế nhưng sẵn tiện việc này chúng ta đi chơi đi. Cái gì bánh đậu xanh, cái gì giúp mua, cũng là lừa gạt lão nhân kia. Nếu không phải bà nội nói Thẩm Phú Quý là ân nhân cứu mạng của gia gia, hơn nữa thân thể lại không tốt, không cần kích thích hắn. Ở trước mặt hắn biểu hiện tốt một chút, Mạc Ngôn không nói gì, một bước không rời Tấn Dương. Đối với Mạc Ngôn mà nói, bảo vệ công tử là chức trách cùng sứ mạng, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của công tử, mới vừa đi tới một ngã rẽ. Tấn Dương thế nhưng nhìn thấy Thẩm Uyển, lập tức cùng Mạc Ngôn núp vào. Uyển Nhi An Thế Hiền đuổi theo, Thế Hiền Thẩm Uyển gặp An Thế Hiền gọi. Có chút ngượng ngùng quay lại nhìn hắn, Uyển Nhi, khăn tay của ngươi rớt, cảm ơn. Thẩm Uyển đưa tay lấy khăn. An Thế Hiền thừa cơ hội nắm lấy tay Thẩm Uyển, gò má Thẩm Uyển lập tức ửng đỏ, dãy dụa một chút xấu hổ nói, Thế Hiền. Bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt, nơi này không có người. An Thế Hiền càng tiến thêm một bước nắm chặt lấy tay Thẩm Uyển. Thẩm Uyển gặp An Thế Hiền kiên định như thế cũng không nói gì, đình chỉ giày dụa, xấu hổ cúi đầu. An Thế Hiền gặp Thẩm Uyển như vậy thâm tình nói, Uyển Nhi trải qua ngày hôm nay lòng ta cũng buông xuống, thì ra là Uyển Nhi yêu thích ta. Núp ở góc tường, Tấn Dương xem rõ ràng rành mạch, tức giận nắm chặt quả đấm, hào Thẩm Uyển. Ngày hôm qua ta đi thanh lâu ăn một bữa cơm, ngươi cứ như quân tử mắng chửi ta, ta còn tưởng rằng ngươi thanh cao. Không nghĩ đến hôm nay liền gặp riêng tình lang, ngươi nghĩ khi dễ Tấn Dương ta sao? Ta đây là phu quân trên danh nghĩa của ngươi, liền cho ta một cái nón xanh. Quả thực khinh người quá đáng, chết tiệt cẩu nam nữ. Tấn Dương không nhìn được nữa, quay đầu đi, công tử Tiểu Mạc. Đi gọi Tiểu Thanh tỷ thu thập hành lý, chúng ta hồi phủ tướng quân. Cọp cái chết tiệt, mới một ngày đối với mình đánh có, rồi có coi như xong. Trả lại cho mình cái nón xanh, hừ, bổn công đi không cần, cách trương.